Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 180, chương 178, đưa tay cho ta. Ta lĩnh lấy ngươi đi nơi đó. Lại tiểu mông ngồi ở thẩm nịnh trên chân. Trợn tròn đôi mắt mà nhìn dưới mí mắt. Cái này mặc nhiên đang giả bộ ngủ khốn kiếp. Lập tức đưa hai tay ra. Bóp hắn hai bên gò má. Dùng sức nắn bóp. Ta cho ngươi giả bộ ngủ. Ta cho ngươi giả bộ ngủ. Lại tiểu mông cắn răng nghiến lợi nói. Tức chết ta. Chấm ngoặc kép. Rất nhanh. Thẩm nịnh tiện không giả bộ được. Bởi vì thật sự có đau một chút. Ai ô ô. Chấm ngoặc kép. Không được không được. Đừng bấm. Thẩm nịnh tại lại tiểu mông tàn phá xuống. Toàn bộ gương mặt đều tại vặn vẹo. Một mặt bi thảm mà hướng về phía trong lúc tức giận lại tiểu mông. Đau khổ cầu xin tha thứ. Thân ái, mau mau nhanh, thu thần thông đi. Mặc dù lại tiểu mông rất căm tức, bất quá đúng là vẫn còn chính mình nam nhân yêu mến. Thấy thẩm nịnh bắt đầu cầu xin tha thứ, tiện lòng ra hai tay mình, tức giận nhìn hắn chằm chằm, nói, ta hỏi ngươi, về sau vẫn cùng ta giận dỗi sao? Lúc này, thẩm nịnh mới chú ý tới tiểu trên người nữ nhân cái này áo ngủ. Nhất thời con ngươi đều nhanh rớt. Cho tới mới vừa rồi nàng nói mà nói. Sớm đã bị quên mất. Không thể không nói. Vào giờ phút này lại tiểu mông đem thanh xuân. Hoạt bát, hấp dẫn, thành thục, khắc họa đến tinh tế trình độ. Người bình thường nắm giữ một loại trong đó nguyên tố cũng rất phí sức. Thế nhưng cái này tiểu nữ nhân nhưng dễ dàng bốn loại nguyên tố dung hợp vào một thân. Trời ơi, này, ta đây thật hội không được. Một bộ màu đen sợi không bra cùng brief, khắc họa ra hấp dẫn cùng thành thục mùi vị, mà ngạo nhân thân thể nhưng thời khắc tràn đầy thanh xuân cùng hoạt bát khí tức. Mấu chốt ở chỗ trên người cái này màu hồng nhạt áo ngủ. Mặc dù buộc lên một cây đai lưng, có thể cũng chưa hoàn toàn cột lên. Cái này cũng đưa đến một cái kết quả, một cái thẩm nịnh thích nhất kết quả. A, à, đồ lưu manh. Lại tiểu mông vội vàng bưng kín chính mình. Mặt đầy kiều giận nói. Còn nhìn. Vội vàng cho ta đem đầu xoay đi qua. Hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Thẩm nịnh lặng lẽ mầy mò đến trên chân ngọc. Kia tuyệt đối lĩnh vực bên trong. Nhẹ nhàng nhấn ở bên trên. Có lẽ là bởi vì thói quen. Dĩ vãng mỗi khi mò tới nàng chân. Tiểu nữ nhân cũng sẽ cả người run rẩy một hồi, chỉ biết khi dễ ta. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông không kìm lòng được nằm ở trên người hắn. Hiện lên một vệt đỏ thắm khuôn mặt nhỏ bé dán tại ngực. Đầu ngón trỏ nhẹ nhàng tại trên đó mặt vẽ nên các vòng tròn. Nhu nhu nói, ai, ngươi cảm thấy trên người của ta cái này áo ngủ như thế nào đây? Ây, chấm ngoặc kép, rất, chấm ngoặc kép. Không đợi thẩm nịnh đem lời cho kể xong, liền bị lại tiểu mông một tay bịt rồi miệng, không cho phép nói nhuận. Lại tiểu mông tức giận nói, đổi điểm văn nhã điểm từ ngữ. Ồ, chấm ngoặc kép, thẩm nịnh mím môi một cái, dè đặt nói, thế nhưng ta cảm giác được, nhuận chữ cũng rất văn nhã nha. Không chỉ có văn nhã, mấu chốt còn đơn giản, văn nhã cái đầu ngươi a. Ngày qua ngày liền đem làm trơn nhuận treo ở bên mép. Nghe lỗ tai đều nhanh mài ra vết chai rồi. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói. Vội vàng đổi một từ ngữ. Chấm ngoặc kép. Rất. Rất. Chấm ngoặc kép. Thẩm nịnh cau mày. Nghiêm túc nói. Xuân về hoa nở quý. Vạn vật phục tô thì. Ế. Có ý gì à? Hắn như thế đột nhiên biến như vậy vẻ nho nhã. Ngay tại lại tiểu mông mới thôi mê mang thời điểm, đột nhiên, xinh đẹp nhu gương mặt một cỗ kiều diễm ánh nắng đỏ rực hiện ra. Nguyên lai cái gọi là hồi phục, chính là chỗ này loại hồi phục, nhẹ nhàng cắn xuống thần biện nhi, thẹn quá thành giận nói. Đừng, chớ suy nghĩ lung tung. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, thẩm nịnh không nói gì. Vuốt tiểu mông sau lưng, tiếp cận ghé vào lỗ tai hắn, ôn nhu nói. Mông mông, chân này nhi cùng mông đều. Đúng hay không? Phía dưới nên chuyển sang nơi khác đi. Như vậy cũng tốt so với sơn chân hải vị. Mặc dù ăn ngon, nhưng ăn nhiều cũng sẽ chán sao? Nghe được Thẩm Nịnh mà nói, Lại Tiểu Mông giận đến hung hãn bấm một cái bên hông hắn thịt. Thở phì phò nói, xú nam nhân, ngày qua ngày cũng biết thay đổi trò gian mà khi dễ ta. Cứ như vậy hai nơi địa phương còn chưa đủ dày vò sao? Ô kìa, chấm ngoặc kép, sinh mạng ở chỗ dày vò sao? Thẩm Nịnh cười ha hả nói, ngươi nói sao? Dày vò cái đầu ngươi à? Cả ngày dày vò, phiền chết rồi. Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ nhắn kia giận đến trướng nổi lên, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn gần trong gang tấc hắn, không nhịn được đi tới cắn một cái bả vai hắn. Nhưng mà, thoạt nhìn Lại Tiểu Mông cắn rất dùng sức, thật ra không có chút nào đau, thậm chí còn có điểm hưởng thụ. Trong chốc lát, tiểu nữ nhân tiện lòng ra chính mình nở nang cánh môi. Kết quả lúc này, bỗng nhiên Thẩm Nịnh bưng lấy gò má nàng. Một giây kế tiếp liền bị hắn cho mút ở. Trong khoảnh khắc, Lại Tiểu Mông tiện hòa tan tại Thẩm Nịnh ôn nhu bên trong. Lưu manh, đồ lưu manh, Lại Tiểu Mông kẹp chặt chính mình thần biện nhi. Cáu giận nói, ngươi làm sao sẽ như vậy thuần thục? Có phải hay không cõng lấy sau lưng ta, cùng khác nữ nhân ở luyện tập? Nữ nhân khác, thật ra ta cũng muốn a. Thẩm Nịnh ôm Tiểu Mông eo thon, tiếng cười nói, nhưng là đi đâu đi tìm ngươi như vậy? Ngực to chân dài mông kiều, chán ghét, ba câu nói không rời nghề chính. Chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông giơ lên chính mình ngượng ngùng tiểu thiết quyền, hung hãn đập phá xuống bộ ngực hắn, kiều cả giận nói. Thẩm Nịnh cười một tiếng, cứ việc này con quỷ nhỏ thoạt nhìn có chút hung ác, trên thực tế lại có một loại không thể nói khả ái. Nói, mông mông, ngươi thật là càng ngày càng có nữ nhân vị, ta cảm giác được không tới 3 năm, ta đây eo, sợ rằng hội bước vào lâm phàm viện sĩ gót chân. Thắt lưng, cùng thắt lưng có quan hệ gì sao? Lại Tiểu Mông tò mò hỏi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh tiến tới bên tai nàng, lặng lẽ nói một câu nói, nhất thời, chọc cho tiểu nữ nhân cả người bơ run rẩy. Ma quỷ, luôn là muốn những thứ lộn xộn này. Lại Tiểu Mông giận trừng mắt nhìn người xấu này, bỗng nhiên nội tâm nghịch ngợm tình cảm dâng lên, cười nói, ai, nếu như ta hiện tại nguyện ý mà nói, ngươi dám không dám ăn ta nha? Chấm ngoặc kép, không được không được. Thẩm Nịnh vội vàng lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, không nói trước cha vợ của ta cùng mẹ vợ kia quan làm sao sống, chỉ bằng vào ngươi bà cửa ải này, chỉ sợ cũng hội chết không có chỗ chôn. Cát, ta lúc trước khen ngươi so với Lữ Bố còn dũng mãnh, không nghĩ đến, liền chút khả năng này. Lại Tiểu Mông mặt lộ khinh thường vẻ mặt, ngạo kiều mà nói, ta xem ngươi chính là Tam Quốc bên trong hình nói vinh. Thoạt nhìn dương nanh múa vuốt, trên thực tế không có năng lực gì. Ua, ngươi một cái con quỷ nhỏ. Thẩm Nịnh mặt đầy kinh ngạc nhìn nàng, cười hi hi nói, muốn tạo phản đúng hay không? Lại Tiểu Mông bĩu môi, tức giận nói, như thế, có ý kiến à? Vừa dứt lời, bỗng nhiên, Thẩm Nịnh tiện thăm dò dưới áo ngủ bầy, nhấn ở mông lên, ôi chao, Lại Tiểu Mông hoảng sợ kêu một tiếng. Sau đó tiện tức giận mà nhìn hắn, linh động mắt to trở nên thủy uông uông, chít chít ô ô nói, quả chanh ca ca, ta sai lầm rồi á, đã sai lầm rồi xong chuyện, vậy phải dây si thúc thúc làm cái gì? Thẩm Nịnh nghiêm nghị nói, cần phải đáp ứng ta một cái yêu cầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì yêu cầu? Lại Tiểu Mông nhẹ giọng hỏi, sau đó tại bên tai nàng lặng lẽ nói một câu nói, có thể không? Thẩm Nịnh đáng thương mà nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi cùng khát vọng. Nếu là đổi thành bình thường, Lại Tiểu Mông đã sớm nổi giận, nhưng là giờ phút này nàng ở vào hôn nhẹ sau đó, cái loại này cơ thể và đầu óc dập dờn giai đoạn, hơn nữa mông còn bị hắn cho ấn xuống, vững chắc phòng thủ bắt đầu dao động. Đương nhiên, mấu chốt nhất là hắn hiện tại bộ biểu tình này, trong lúc vô tình kích hoạt trong cơ thể mẫu tính quang huy. Làm sao bây giờ? Có chút không cách nào cự tuyệt nha. Lại Tiểu Mông nhấp nhẹ lấy cái miệng nhỏ nhắn. Trong lúc nhất thời lâm vào đang do dự. Tính toán một chút. Thẩm Nịnh nhìn Lại Tiểu Mông do dự bất quyết dáng vẻ. Biết rõ mình cái yêu cầu này để cho nàng có chút khó khăn. Cười một tiếng. Nói. Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Bảo bảo ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nhìn lấy hắn miễn cưỡng tươi cười dáng vẻ. Đột nhiên có chút đau lòng. Lại Tiểu Mông cắn một cái chính mình hấp dẫn cánh môi. PS. Cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.